Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225. Thủ hộ dị thú, cứ như vậy liền kết thúc chiến đấu. Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Thanh, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nếu là như thế lời nói, cái này ngưng đan cảnh yêu thú cũng không phải là khó như vậy lấy đánh giết. Đáng tiếc. Đầu này ngưng đan cảnh yêu thú bị giết mình đầy thương tích. Không phải vậy, thật nghĩ đang tìm một đầu ngưng đan cảnh yêu thú đi thử một chút thân thủ. Đoạn Lăng Phong một, mình cảm thán một phen. Cái này Smilodon thú là ngưng đan cảnh yêu thú. Một thân là bảo bối. Đem chém giết, mà lại phí không tiểu lực khí. Cái này một thân tài liệu làm sao cũng phải thu thập một chút. Cái này ngưng đan cảnh yêu thú huyết dịch dùng tới tu luyện thái cổ long tượng quyết. So dùng luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch muốn tốt không ít. Đem cái này Smilodon thú thi thể thu thập tốt. Cái đồ chơi này cầm tới ngoại giới nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Đây tuyệt đối là một số lớn tài phú. Cũng là Ma Tha Vương quốc đế đô tạp tát thành tam đại gia tộc cũng không thể tùy tiện xuất ra một. Bộ ngưng đan cảnh yêu thú xác chết tới. Đoạn Lăng Phong hắn cảm thán, lần này lựa chọn khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch thật sự là chọn đúng. Chém giết một đầu ngưng đan cảnh yêu thú liền có thể tu luyện thái cổ long tượng quyết. Chém giết cái mấy trăm con, hắn thái cổ long tượng quyết liền có thể tu luyện hoàn thành. Đến lúc đó, coi như hắn không có đột phá ngưng đan cảnh, thế nhưng là cái này ngưng đan cảnh cường giả đã không thể uy hiếp hắn. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến vui vẻ chỗ. Trong mắt của hắn là tinh mang không ngừng lấp lóe. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều tu luyện. Hắn hiện tại đã tích lũy đến 120 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn có thể tu luyện thái cổ long tượng quyết. Tu luyện thái cổ long tượng quyết. Hắn chiến đấu lực rất nhanh liền có thể khôi phục. Hơn nữa còn có thể gia tăng 2% tiến độ. Dựa theo dạng này tiến độ. Một tháng thời gian, hắn hẳn là có thể đem thái cổ long tượng quyết đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành. Đến lúc đó, Đoạn Lăng Phong ra cái này thí luyện chi địa. Hắn tuyệt đối là lớn nhất người thắng lớn. Thực lực đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Đây là có chuyện gì? Ta tu luyện thái cổ long tượng quyết hoa một canh giờ thời gian. Vì cái gì lần này không có yêu thú tới tìm ta phiền phức? Đoạn Lăng Phong kết thúc tu luyện. Trạng thái là khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn nhịn không được nhíu mày. Muốn là như thế này, hắn thời khắc đều sẽ gặp phải ngưng đan cảnh yêu thú truy sát. Hắn còn tránh khỏi một bộ phận thời gian qua tìm con mồi. Trước đó Đoạn Lăng Phong không hy vọng nhìn thấy ngưng đan cảnh yêu thú ra hiện tại hắn phụ cận. Nhưng là bây giờ nha, hắn không bình thường hy vọng cái này ngưng đan cảnh yêu thú xuất hiện. Yêu thú này không xuất hiện, hắn chỉ có thể qua tìm, tại phụ cận đi dạo một lần, hắn cũng không có phát hiện ngưng đan cảnh yêu thú, cái này khiến hắn không bình thường buồn bực, trước đó ngưng đan cảnh yêu thú không bình thường phổ biến. Có thể là thế nào bây giờ lại biến như thế thưa thớt? Thật sự là ứng một câu, người muốn tìm thời điểm tìm không thấy, không muốn tìm thời điểm hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện. Chẳng lẽ, những này ngưng đan cảnh yêu thú thông linh, biết hắn thực lực tăng mạnh, hiện tại không dám tới tìm hắn để gây sự. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại nhanh qua một ngày thời gian. Đoạn Lăng Phong dự định ngày mai tiến vào đoán thần lĩnh chỗ sâu đi xem một chút. Cái này bên ngoài là không có yêu thú xuất hiện. Lần này hắn tùy tiện tìm một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương bế quan tu luyện mấy giờ. Thế nhưng là nhượng Đoạn Lăng Phong phiền muộn là, cái này dung thân động huyệt hắn đã đục tốt, không đợi hắn tiến vào vẫn thạch không gian trong tu luyện. Hắn liền phát hiện, kề bên này lại ngưng đan cảnh yêu thú xuất hiện, lần này xuất hiện đồng dạng là một đầu Smilodon thú. Ngưng đan cảnh yêu thú tản ra khí tức cường đại, Đoạn Lăng Phong hắn có dự cảm, cái này Smilodon thú hắn tuyệt đối không phải một lần tình cờ đi dạo đến nơi này. Thứ này hắn tuyệt đối là hướng về phía chính mình tới. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. hắn trả thù ra mạnh đại chiến đấu lực đến, không ra 10 cái hội hợp, Đoạn Lăng Phong không tá trợ bất luận ngoại lực gì, hắn liền đem cái này Smilodon thú cho chém giết. Đoạn Lăng Phong tại nguyên chỗ thu thập Smilodon thú huyết dịch tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Lần tu luyện này vừa kết thúc, phụ cận liền lại có một đầu ngưng đan cảnh Smilodon thú tìm đến. Dạng này cũng tốt, tại cái này ôm cây đợi thỏ, cái này con mồi sẽ tự động đưa tới cửa. Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn quá đắt Long Tượng Quyết tu luyện nửa canh giờ đạt tới 34%. Hắn phụ cận lại xuất hiện một đầu ngưng đan cảnh Smilodon thú. Nếu là thật như Đoạn Lăng Phong muốn như thế, đây thật là xong méo mó. Cái này hoàn toàn không cần thiết xâm nhập cái này đoán thần lĩnh chỗ sâu. Chỉ cần dừng lại tại nguyên chỗ không ngừng tu luyện liền tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đoạn Lăng Phong phát hiện, tại cái này ôm cây đợi thỏ, cách mỗi một ngày thời gian, hắn đều có thể gặp được 3 con ngưng đan cảnh yêu thú đến đuổi giết hắn. Trong mấy ngày này, Đoạn Lăng Phong tại sau nửa đêm thời gian đều có thể gặp được 3 con ngưng đan cảnh yêu thú. Có một ngày, Đoạn Lăng Phong chuẩn bị qua bên ngoài đi dạo, hắn liệp sát một đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Cùng ngày, hắn liền lọt vào 2 đầu ngưng đan cảnh yêu thú truy sát. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong phát hiện, chỉ muốn chém giết 3 con ngưng đan cảnh yêu thú, trong ngày này liền sẽ không có ngưng đan cảnh yêu thú đến tìm hắn để gây sự. Nhưng tình huống này chỉ là giới hạn trong đoán thần lĩnh bên ngoài. Nếu là hắn tiến vào đoán thần lĩnh nội bộ, gặp được ngưng đan cảnh yêu thú liền rất nhiều, liền không có loại này hạn chế. Cái này đoán thần lĩnh bên ngoài, đối với Đoạn Lăng Phong dạng này thí luyện giả, đã là một loại bảo hộ thủ đoạn, cũng là một đạo chí mạng sát chiêu. Đối với cường giả mà nói liền là bảo vệ thủ đoạn. Đối với người yếu, không liều mạng chỉ có vẫn lạc một đường. Có lần phát hiện về sau, Đoạn Lăng Phong gan lớn không ít. Vì hoàn thành khảo hạch này, hắn nhất định phải liệp sát 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Tiếp tục lưu lại nguyên địa. Cái này tuy nhiên rất lợi hại nhàn hạ. Thế nhưng là đây không phải Đoạn Lăng Phong ưa thích. Hắn muốn đột phá, muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có tiến vào đoán thần lĩnh chỗ sâu. Đây là cái gì? Đoạn Lăng Phong phía trước tiến. Hắn cảm nhận được phụ cận có một đầu ngưng đan cảnh u ảnh báo yêu thú. Yêu thú này giống như cũng phát hiện hắn tồn tại. Thế nhưng là nó cũng không có giống trước đó gặp được yêu thú. Vừa gặp phải hắn, liền sẽ đối với hắn phát động công kích. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong hắn có một loại cảm giác. Cái này đoán thần lĩnh yêu thú cũng là bị Minh Hà Thánh Tông nuôi nhốt. Bọn họ bị người khống chế, cung cấp Minh Hà Thánh Tông đệ tử chém giết lịch luyện. Dạng này yêu thú mặc dù là ngưng đan cảnh, thế nhưng là thực lực cũng không phải là quá mạnh. Còn lâu mới có được hắn ở bên ngoài gặp được ngưng đan cảnh yêu thú thực lực mạnh. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến này u ảnh báo về sau, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này u ảnh báo càng giống là ngưng đan cảnh yêu thú. Cái này u ảnh báo thực lực, tuyệt đối so với này Smilodon thú mạnh hơn. Giống, Đoạn Lăng Phong từng bước một tiến về phía trước tới gần. Này u ảnh báo hướng về phía Đoạn Lăng Phong phát ra một trận tiếng gào thét. Tựa như đang cảnh cáo Đoạn Lăng Phong không cho phép tới gần. Nếu là hắn tại ở gần lời nói, liền sẽ đối với hắn không khách khí. Đoạn Lăng Phong từng bước một hướng về kia u ảnh báo tới gần. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm động kỳ quái là, cái này u ảnh báo trừ đối Đoạn Lăng Phong gào thét bên ngoài, hắn cũng không có quá mức cử động. Đó là cái gì? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này u ảnh báo sau lưng có một khỏa cây nhỏ. Này cây nhỏ treo một chuỗi tông màu nâu trái cây. Cái quả này có điểm giống cái kia quả khế. Góc cạnh rõ ràng, một cỗ kỳ dị mùi thơm từ đó phát ra, để cho người ta không nhịn được muốn một thanh đem nuốt đến trong bụng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.